Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, luận bàn. Khen thưởng. Nghe vậy, Tần Sương trước mắt đột nhiên sáng lên. Hắn vốn cho rằng cái gọi là đầu danh cũng là thu hoạch được hạt giống danh ngạch. Không nghĩ tới, trừ cái đó ra, lại còn có ngoài định mức khen thưởng. Cổ Yêu bọn người cũng không có cùng mình nói qua sự kiện này a. Chúc mừng, Tần huynh. Cổ Yêu cười mỉm hướng lấy Tần Sương chắp tay. Hâm mộ nói ra, hắn lần này bài danh tại thứ tư, không thể xâm nhập trước ba. Tự nhiên đối trước ba cái gọi là khen thưởng thèm nhỏ dãi vô cùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Sương gãi đầu một cái. Gượng cười đáp lại nói, chân tay hắn dẫm chỗ. Thân hình bỗng nhiên bay lên không trung, bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong bay đi. Đại nhân, ba người đứng sóng vai. Cái kia Cố Thanh Hà trong tầm mắt hướng Tần Sương lúc, trong hai con ngươi lướt qua một vệt chiến ý. Nếu như không có Tần Sương, lần này vô địch vốn nên là hắn. Tuy nói đối Tần Sương thực lực hắn cũng đồng dạng tán thành, nhưng chung quy là bị cướp đi đệ nhất, tự nhiên có chút không phục. Thượng quan Vô Nhai khẽ gật đầu. Ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là duy trì cao nhân cần phải có đạm mạc thần sắc. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên, đếm đạo lưu quang lướt đi, phân biệt lướt về phía Tần Sương ba người. Đây là các ngươi khen thưởng. Hạng nhất, phần thưởng bát phẩm hy hữu linh dược 10 cây, một cái ngưng luyện thần hồn bát phẩm cao cấp đan dược, một bộ địa cấp đỉnh phong võ học, cùng tứ đại thánh viện hạt giống danh ngạch. Người thứ hai, phần thưởng, chấm ngoặc kép. Làm thượng quan Vô Nhai thoại âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Phần thưởng này, thật sự là quá mê người. Đặc biệt là Tần Sương bát phẩm cao cấp đan dược. Đây chính là ngưng luyện thần hồn đan dược a. Liền xem như thượng quan Vô Nhai sau lưng đoạt mệnh đỉnh phong cường giả đều lộ ra một vẻ thần sắc tham lam. Đương nhiên, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ dám ở trong lòng cực kỳ hâm mộ. Muốn cướp đoạt, đây là không tồn tại. Ai cũng biết, Tần Sương trên người có viên thuốc này. Nếu là đoạt, chẳng phải là đánh thượng quan Vô Nhai mặt. Không tệ, không tệ. Tần Sương âm thầm gật đầu. Viên này bát phẩm cao cấp đan dược, vừa vặn có thể dùng để tỉnh lại trong ngủ mê băng linh. Có băng linh tồn tại, Tần Sương trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Có chút thiên không nghe thấy băng linh thanh âm, Tần Sương lại là tưởng niệm nàng. Tần huynh dừng bước, làm tiếp xong khen thưởng. Tần Sương thì chuẩn bị trở về tàng kiếm bọn người vị trí lúc, không khéo, đúng là bị Cố Thanh Hà gọi lại. Cố huynh có việc, cùng Cố Thanh Hà giao tình, chưa nói tới quá tốt, vẻn vẹn chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Lúc này bị gọi lại, ngược lại là khiến Tần Sương có chút kinh ngạc. Ta muốn cùng Tần Sương luận bàn một lần. Cố Thanh Hà nghiêm mặt gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, luận bàn. Nghe vậy, Tần Sương hơi sững sờ. Không đợi hắn đáp lại, một bên ngoảnh đầu Trường Khanh trước tiên mở miệng, chỉ nghe nhẹ giọng quát nói, Thanh Hà, không được vô lễ. Tần Sương tiểu hữu đã là thông huyền cảnh cường giả, người không phải là đối thủ của hắn. Có ý tứ. Thượng quan Vô Nhai sờ lên cằm, khóe miệng không tự chủ treo lên một vệt mỉm cười, hứng thú tràn đầy nói. Hắn ánh mắt bên trong ngược lại là có mấy phần thần sắc mong đợi. Hắn chưa từng gặp qua Tần Sương xuất thủ, nhưng cái sau khí tức trên thân đích thật là thông huyền cảnh không thể nghi ngờ. Mà lại thiếu niên còn thành công đánh chết một vị đoạt mệnh ma tộc. Phần này chiến tích cũng đủ để chứng minh Tần Sương thực lực. Lão tổ, Tôn Nhi tự nhiên biết không phải là Tần huynh đối thủ, nhưng ta rất muốn cùng Tần huynh luận bàn một lần, cũng tốt để ta biết mình cùng thông huyền cảnh cường giả chênh lệch. Tôn Nhi lập tức liền muốn đi Linh Châu tham kiến thánh viện khảo hạch. Ta cảm thấy một trận chiến này sẽ đối với ta có chỗ trợ giúp. Nếu như là bình thường, Cố Thanh Hà không biết cái này giống như vô lễ chống lại ngoảnh đầu Trường Khanh mệnh lệnh. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Hắn biết, nếu như bỏ qua cùng Tần Sương luận bàn, hắn sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Tiếp xúc qua Tần Sương về sau, hắn mới hiểu được, thiếu niên này là có trở thành tuyệt thế cường giả tiềm chất. Có một nhân vật như vậy tại phía trước, hắn đuổi theo động lực hội càng lúc càng lớn. Mà trước mắt, hắn cần thiết cần phải làm là nhận rõ chính mình cùng Tần Sương chênh lệch. Cái này, chấm ngoặc kép, ngoảnh đầu Trường Khanh hơi có vẻ khó xử mà nhìn xem chính mình tôn nhi. Cố Thanh Hà là hắn cách rất nhiều thay huyền tôn, nhưng lâu dài theo hắn tu hành. Ngoảnh đầu Trường Khanh đối Cố Thanh Hà thương yêu nhất, thấy người sau nói như vậy, hắn cũng không nhịn được có chút tâm động, muốn mở miệng để Tần Sương cùng Cố Thanh Hà nhất chiến. Nhưng ngoảnh đầu Trường Khanh rất biết làm người. Hắn biết, bây giờ có Thượng Quan Vô Nhai tại, hắn như cưỡng ép mở miệng, tuyệt đối sẽ gây nên Thượng Quan Vô Nhai ác cảm. Tần Sương tiểu hữu, người nếu như có rỗi rãnh, thì cùng Cố gia tiểu tử luận bàn một phen đi. Sớm để bọn hắn cảm thụ cảm giác thánh viện khảo hạch áp lực, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Quả nhiên, tại ngoảnh đầu Trường Khanh dưới con mắt, Thượng Quan Vô Nhai cười ha ha một tiếng, hướng về phía Tần Sương dò hỏi. Ây, muốn thả nước sao? Tần Sương lúng túng sờ lên cái mũi, hỏi. Tê, gia hỏa này, còn thật dám nói a. Phía dưới, mọi người thế nhưng là đem những lời này nghe được rõ ràng. Nghe tới Tần Sương tiếng nói về sau, nhất thời xôn xao một mảnh, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Không phải dám nói, mà là thật là sự thật. Cổ Yêu nhàn nhạt liếc qua lớn nhất trước người nói chuyện, mở miệng nói ra. Một bên, Sở Lạc Vũ cũng là nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói ra. Cố Thanh Hà thực lực tuy mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ so với chúng ta mạnh một chút mà thôi. Nhưng Tần Sương, thì coi như chúng ta sáu cái cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Không tệ, gia hỏa này, ta phục. Phó Thiên Thương ở một bên gật đầu nói tiếp. Hắn tính cách như tàng kiếm đồng dạng lạnh lùng, nhưng nhắc đến Tần Sương lúc, trong mắt lại là chiến ý mười phần. Thanh Châu Lục công tử bên trong những người khác không cho rằng Cố Thanh Hà lần này cử động là cuồng vọng tiến hành. Trong lòng bọn họ, đồng dạng từng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là Cố Thanh Hà trước hết sách ra thôi. Bất quá, Cố Thanh Hà sách đi ra về sau, bọn họ cũng sẽ không nhắc lại. Bởi vì chỉ cần thấy rõ chính mình cùng Tần Sương chênh lệch là được. Không cần đi thụ ngược đãi. Không dùng tưới nước. Thượng Quan Vô Nhai thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút. Trong mắt lướt qua một vệt ý cười. Lắc đầu nói ra. Tốt a. Tần Sương nhún vai. Gật đầu hẳn là. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên người Cố Thanh Hà. Hướng về đối phương chắp tay nói ra. Cố huynh. Mời. Bạch. Chỉ thấy Thượng Quan Vô Nhai vung tay lên. Hai người nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn bao khỏa. Đưa vào khoảng cách nơi đây ước chừng 100 trượng xa một khoảng trời. Bắt đầu đi. Thượng Quan Vô Nhai thoại âm rơi xuống. Cố Thanh Hà trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Hắn chiêu thứ nhất thì vận dụng ra bản thân tối cường võ học. Một bộ ngụy thiên cấp võ học. Cũng là bằng vào một chiêu này. Hắn thắng qua Cổ Yêu. Hoang Thiên Diệt Nhật Trảm. Một cỗ thê lương khí tức bao phủ thiên địa. Toàn bộ không gian đều dường như bị mổ ra đồng dạng. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Một vòng mang theo tựa là hủy diệt khí tức kiếm mang tự trong cái khe chém ra. Cái này một đạo kiếm mang, lại là có dài trăm trượng. Cái kia bầu trời phía trên mặt trời gay gắt, giống như muốn bị cái này một cái kiếm mang chém ra. Ngụy Thiên cấp võ học, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tần Sương âm thầm gật gật đầu, cảm nhận được chạm mặt tới hủy diệt khí tức, hắn nắm tay phải nắm chặt, hướng về hư không đánh ra một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nhất quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.